Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, gặp lại ám hào tiểu đội. Vừa ra lò hoa màu bánh nướng, 10 khối linh thạch 3 cái, bí chế dê rừng nướng, không thơm không muốn linh thạch, bách quả bí nhưỡng linh tửu, một bình chỉ cần 5 khối linh thạch, ngoặc kép, bàn sơn băng chấn, thuyền dịch bên ngoài trên quảng trường xếp thành hàng tiểu điếm. Còn có các loại giao hàng tiểu thương, có đẩy mộc xe, có bưng khay, tập trung ở thuyền dịch quảng trường lối đi ra, hướng đến chuẩn bị lên thuyền lữ khách ra sức gào thét. Mấy trăm tên lữ khách bốc lên tiết lông ngỗng, ngay tại lối vào chờ đợi để lên thuyền. Một chiếc tiết trắng mênh mang to lớn, dòng công thuyền hàng, chính dừng sát ở thuyền dịch bên trong quảng trường. Chiếc này thuyền hàng không lâu nữa liền sẽ lên đường. Bắt đầu dài dằng dặc hành trình, dọc đường hơn 120 trạm, trải qua hơn 3 tháng đi xa, cuối cùng đi đến Bắc Hải Minh Châu, Bạch Kình Càng. Mà Bàn Sơn Băng Trấn chính là đầu này lính đánh thuê đường thuyền điểm xuất phát. Lúc này thuyền hàng phía dưới, đại lượng thuyền dịch công nhân, ngay tại bận rộn hướng linh thuyền kho hàng bên trong vận chuyển hàng hóa. Những hàng hóa này bên trong có khách gửi vận chuyển các loại linh tài, khoáng vật, cũng có thuyền hàng tự thân tiếp tế, các loại rau quả ăn thịt, từng thùng khẩu vị không đồng nhất linh tửu, còn có dùng đến khu động thuyền hàng nguồn năng lượng, từng dương tinh khiết trung cấp linh thạch, tự trồng vườn trái cây loại đường băng tuyết lê, đều là 300 năm trở lên lão cây ăn quả kết. Thanh thúy ngon miệng, một cân 100 khối cấp thấp linh thạch. Vị đạo trưởng này muốn hay không đến điểm, mua 10 cân tặng 1 cân. Trên quảng trường một tiểu điếm trước, đến một vị Trung Châu gương mặt đạo nhân, trẻ tuổi nữ chủ cửa hàng lập tức khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Bình thường loại này viễn hương dị khách, đều là xuất thủ xa hoa chủ. Đến 100 cân, vị này Trung Châu đạo nhân chính là Lưu Ngọc, ném ra một trương linh phiếu nói. 3 ngày trước, Lưu Ngọc liền đi ra địa hạ động quật. Đến tòa này toàn thành kiến trúc đều từ băng cứng đắp lên thành trấn, Bàn Sơn Băng Trấn. Nhưng trở về Bạch Kình Cảng, dòng công thuyền hàng, còn muốn 3 ngày sau lên đường. Lưu Ngọc liền tại Bàn Sơn Băng Trấn ở 3 ngày. Loại này, đường băng tuyết lê, chính là ướp lạnh đặc sản. Một loại nhị giai linh quả, ngọt ngào nhiều nước, mua chút trên đường ăn. Quả này không chỉ rất hợp Lưu Ngọc khẩu vị, Tiểu Bạch cũng rất thích ăn. Giá cả lại không đắt lắm, Lưu Ngọc liền mua nhiều một chút, cũng tùy tiện mang chút trở về cho sư thúc bọn hắn nếm thử. Cái này liền cho đạo trưởng chứa vào. Nữ chủ cửa hàng đã mừng rỡ không ngậm miệng được, cầm lấy mộc giỏ liền bắt đầu nhặt vào. Đại ca, tên này liền muốn lên thuyền, sao còn không thấy kia hôi hồ thân ảnh? Khi Lưu Ngọc tại mua linh quả lúc, sau lưng không xa có 3 tên lính đánh thuê lén lén lút lút bắc địa người. Chính âm thầm nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Một người trong đó nói, có thể hay không bị đạo nhân này giấu đi. Nhưng 3 ngày qua đạo nhân này một mực là một người, cũng không gặp cùng người khác tiếp xúc. Lại có một người nói, nhìn thêm một chút, trong 3 người lão đại, sắc mặt âm trầm thẳng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Lại là 3 người này. Lưu Ngọc linh thức nhạy cảm nhận ra có người đang ngó chừng hắn. Bỗng nhiên quay người, sau lưng cách đó không xa kia 3 tên bắc địa nam tử. Bận bịu rời ánh mắt, từ lúc đến Bàn Sơn Băng Trấn, Lưu Ngọc liền phát giác được mình bị người theo dõi. 3 người này Lưu Ngọc đã không chỉ một lần nhìn thấy. Chẳng trách mình ra địa hạ động quật đoạn đường này cũng không có phát hiện có truy binh. Lưu Ngọc còn cố ý quấn một chút đường xa. Nguyên lai, U Sa Giác đấu trường, người chờ ở tại đây hắn đâu? 3 người kia tu vi đều là trúc cơ trung kỳ. Như thật động thủ, tăng thêm Tiểu Bạch, cũng không biết chính mình có phải hay không đối thủ. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Cũng lại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. 3 người này ứng không dám động thủ đi. Lão đại, hắn giống như phát hiện chúng ta. Muốn hay không động thủ? Trong 3 người một người nói. Không vội, không nên nháo ra quá lớn động tĩnh. Chờ lên thuyền, tìm tới hôi hồ, sẽ cùng nhau động thủ cũng không muộn. trong ba người thủ lĩnh nói. Ba người này đều là Luân Hồi Điện cấm vệ, thụ mệnh đến đây ám sát Lưu Ngọc, thuận tiện giết Hôi Hồ diệt khẩu. Nhưng đạo nhân này hết sức cẩn thận, tăng thêm người trong thành nhiều nhãn tạp. Ba ngày qua, bọn hắn một mực không tìm được cơ hội tốt hạ thủ. Huyền Ngọc đạo trưởng, Lưu Ngọc đem một nhỏ giỏ linh quả thu vào chữ vật đại lúc. Bên cạnh đi ngang qua một lính đánh thuê trong tiểu đội một thân hình nóng bỏng nữ tử. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, la lớn, ba vị đạo hữu, biệt lai vô dạng. Lưu Ngọc trở lại xem xét, sau lưng một đoàn người đúng là trước đó gặp mặt qua ám hào lính đánh thuê tiểu đội. Kia nóng bỏng nữ tử chính là cùng Lưu Ngọc đồng dạng thân phụ, mị hoa yêu ấn, yêu vẫn. Lưu Ngọc hai mắt sáng lên, trong lòng vẻ lo lắng bỗng nhiên tán đi, lập tức nhiệt tình cùng ám hào tiểu đội ba người chào hỏi. Liền tựa như cửu biệt trùng phùng chí hữu. Thông qua trò chuyện, nguyên lai ám hào tiểu đội cũng muốn ngồi chiếc này dong công thuyền hàng về Bạch Kình Cảng. Ba tháng này tại khu mỏ quặng cụ ám hào tiểu đội dù không có bắt được ám mị nữ yêu, nhưng tìm được hai nơi thử nhân hang động, không chỉ kiếm đủ điểm cống hiến, còn từ trong huyệt động thu được đại lượng các cấp độ khoáng vật. Có thể nói thu hoạch tràn đầy. Cái này không ám hào tiểu đội đang muốn đem tịch thu được những này khoáng vật, thông qua dòng công thuyền hàng trở về Bạch Kình Cảng. Tại cái kia có thể bán đi giá tốt, thuận tiện lại nhiều triệu tập ít nhân thủ. Lần này bọn hắn tiểu đội tại địa hạ động quật đợi thời gian không dài, là bởi vì lần này ám hào tiểu đội đến đây Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ, chỉ là đến nhận biết đường, tìm hiểu là có hay không có ám mị nữ yêu ẩn hiện. Quả nhiên, từ một chút lão thợ mỏ trong miệng biết được, Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ thỉnh thoảng có thợ mỏ biến mất. Đợi khi tìm được lúc, đều biến thành từng cỗ thây khô. 89/10 là bị ám mị nữ yêu cho tai họa. Tuy đều là tin đồn, ám hào tiểu đội cái này hơn 3 tháng đến, cũng không có thật phát hiện ám mị nữ yêu tung tích. Nhưng mảnh này khu mỏ quặng cũ thử nhân tràn lan, xác thực giấu kín lấy không ít to nhỏ thử nhân bộ lạc. Ám hào tiểu đội lần này nhân thủ không đủ, quyết định về trước Bạch Kình Cảng chỉnh đốn một đoạn thời gian. Lần sau nhiều triệu ít nhân thủ đến đây. Mảnh này khu mỏ quặng cũ đã thành ám hào tiểu đội trong lòng bảo địa. Kỳ thật giống ám hào dạng này lính đánh thuê tiểu đội, tại Bạch Kình Cảng rất phổ biến. Bọn hắn những này lính đánh thuê ra ngoài tại địa hạ động quật mạo hiểm, sông sáo mấy năm, thậm chí mười mấy năm, góp nhặt một số lớn linh thạch về sau, liền sẽ an ổn lưu tại Bạch Kình Cảng tu hành một đoạn thời gian. Cho đến trong tay linh thạch hao hết về sau, mới lại ra ngoài sông sáo, tiếp lấy kiếm linh thạch. Đừng nhìn bây giờ ám hào tiểu đội thành viên vẫn chưa tới 10 người, như thật có tốt sống. Chờ, lão hào trở lại Bạch Kình Cảng, hướng trước kia hợp tác qua một chút lính đánh thuê nói một tiếng, nhẹ nhõm liền có thể tổ lên một chi hơn 10 người tinh nhuệ tiểu đội. Lão hào tại trong vòng tín dự không kém, có không ít người nguyện đi theo hắn làm. Bần đạo ở đây trước cho ba vị đạo hữu bồi cái không phải. Lần trước bần đạo nói đến Bắc Địa là ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, kỳ thật không phải. Bần đạo chính là lĩnh tông môn chi mệnh, ở lại Bạch Kình Cảng, vì tông môn đốc tạo chiến hạm. Trước chuyến này đến khu mỏ quặng cũ cũng là vì một chút việc tư. Chuyện phiếm sau khi, Lưu Ngọc đi đầu thật có lỗi nói. Không sao cả, đi ra ngoài bên ngoài xác thực cẩn thận cho thỏa đáng. Cái gọi là một lần thì lạ, hai lần thì quen, có thể lần nữa xảo ngộ, có thể thấy được đạo hữu cùng chúng ta rất là hữu duyên. Trở lên thuyền về sau, tam muội, người nhất định phải cùng Huyền Ngọc đạo hữu hảo hảo uống vài chén. Nghe tới Lưu Ngọc đúng là phụng tông môn chi lệnh, ở lại Bạch Kình Cảng đốc tạo chiến hạm, lão hào lập tức sinh lòng kết giao. Hoàng Thánh Tông, danh hào này, hắn dù chưa từng nghe qua, nhưng có thể hướng Đông Thủy Minh đặt hàng, linh năng chiến hạm. Liền biết cái này, Hoàng Thánh Tông thực lực không kém. Tiểu muội tự nhiên như thế. Ai, thuyền muốn mở, lên trước thuyền đi. Lúc này trên quảng trường vang lên một trận keng, keng gấp rút tiếng chuông. Thuyền hàng buông xuống lên thuyền bong tàu. Quảng trường bốn phía lữ khách bắt đầu hướng cửa vào dũng mãnh lao tới. Lưu Ngọc cùng ám hào tiểu đội cũng theo dòng người một đạo hướng dòng công thuyền hàng đi đến. Lão đại, đạo nhân kia tìm đến giúp đỡ. Làm sao bây giờ? Luân hồi điện cấm vệ tổ ba người. Hiển nhiên đem ám hào tiểu đội cùng Lưu Ngọc nhìn thành cùng một bọn. Một người lo lắng nói. Lão Tam, người về cứ điểm bẩm báo tin tức. Ta cùng lão nhị lên thuyền đi theo đám bọn hắn. Chờ cấp trên an bài. Trong ba người lão đại tỉnh táo nói. Đối phương đột nhiên đến giúp đỡ. Chỉ có thể chờ đợi phía trên phái viện thủ. Cũng may con hàng này thuyền còn muốn dọc đường hơn 100 cái dịch trạm. Mới có thể đến Bạch Kình Càng. Có rất nhiều cơ hội động thủ. Biết lão đại. Một luân hồi cấm vệ lĩnh mệnh gạt mở đám người hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà đổi thành hai tên luân hồi cấm vệ thì đi theo Lưu Ngọc phía sau bọn họ. Cũng leo lên dòng công thuyền hàng. Hết chương.